Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 84, chuẩn bị thịnh yến, tam đại siêu cấp đầu bếp tranh tài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vừa đi tới bên này, hắn liền thấy Erina cùng tiểu đương gia cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cùng với gia vị. Lúc này hai người đang xử lý và làm sạch đồ ăn, thấy Dương Ca đi tới, Erina và tiểu đương gia hai người mắt liền sáng lên, sau đó tiểu đương gia liền trước tiên mở miệng. Chủ nhóm tốt a, Tần Dương. Ân, Lưu Mão Tinh, nghe các thành viên nhóm nói chủ nhóm nấu ăn rất tuyệt, cả nhóm ăn qua đều khó có thể quên, không ngại chủ nhóm có thể cùng ta và Erina tiểu thư tranh tài nấu ăn một chút a, để xem ai mới là người có tay nghề xuất sắc nhất. Erina, đúng vậy, nghe Asuna mấy người đều khen chủ nhóm món ăn siêu cấp mỹ vị, do đó ta cũng rất muốn cùng chủ nhóm đọ sức đó a, Tần Dương. Hà hà, có thể ta cũng rất tình nguyện cùng các ngươi tranh tài xem ai mới là tối cường. Lưu Mão Tinh, được, ha ha, Erina, hì hì, hàn huyên với Erina và Lưu Mão Tinh một hồi, Dương Ca liền yêu cầu đám hải quân chuẩn bị nguyên liệu cho hắn, trong lúc chờ đợi Dương Ca liền quan sát các thành viên hoạt động. Đầu tiên là chúng nữ chia làm hai nhóm, một nhóm gồm Umaru, Gabriel, và Kaguya ra làm một nhóm đang không ngừng bị Gabriel đầu độc chơi ăn gà, một nhóm gồm Saber, Đồ Sơn Nhã Nhã, Isdet, Tokisaki, Kurumi, Misaka, Mikoto và Asuna. Chúng nữ đang đi dạo vườn đào, không biết nói cái gì đó khiến Misaka, Mikoto cùng với Asuna có chút đỏ mặt không ngừng nhìn về Dương Ca bên này. Nhóm thứ hai là gồm dâu trắng Aizen và vô ban hầu thức đang ngồi một chỗ nhấm nháp sinh mệnh chi tuyền cùng với hàn huyên về lực lượng chi thức. Dâu trắng, chập chập, cái này sinh mệnh chi tuyền cũng thật là quá mỹ vị, đi uống vào một chén khiến ta cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người đều như trẻ thêm mấy phần. Vô ban hầu thức, ha ha, dâu trắng tiểu tử, ngươi đã dùng hồi xuân đan cho nên làm gì có trẻ lại khả năng, chả lẽ ngươi muốn trẻ lại hồi 10 tuổi mao đầu. Dâu trắng, chấm, Aizen, ha ha ha, nhóm thứ ba là Lala Orochimaru, hai cái nhà khoa học đang không ngừng thảo luận về Oro. Ít thiếu hụt, hoặc xem xét một số tác phẩm Lala mang tới. Đưa ánh mắt tới bên còn lại, chỉ thấy Momonga, Rimuru, Mao, Satoshi cùng Tony mấy cái trông nhị hàng đang ngồi trên ghế đánh bài, nói đúng là đánh phỏm. Lúc này Momonga, Mao, Tony Stark cùng Rimuru đang cầm bản thân bài, không ngừng liếc phía đối thủ, cái kia cảnh giác ánh mắt, cái kia tràn đầy mưu mô ánh mắt, cái kia nghiêm túc bầu không khí, nói thật nếu không phải Tần Dương biết đám này ra hỏa đây là lần đầu chơi bài mà nói hắn còn nghĩ đám này đều là thần bài đó a, mà đứng một bên Satoshi cũng không ngừng thay đám người sốt ruột làm như hắn mới là người chơi dường như. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đặc biệt điều khiến Tần Dương trợn mắt hốc mồm là tiền đặt cược mỗi người mỗi kiểu, không hề có thống nhất gì cả. Đầu tiên là Rimuru, tiền đặt cược của Rimuru là tích phân, 10 điểm một ván, rất quy củ. Tiếp theo là Tony Stark, CMN toàn tiền là tiền, một núi nhỏ tiền đô la, thỉnh thoảng còn bị gió thổi bay đi một vài tờ tiền hòa vào trong từng phiến lá hoa anh đào, sau đó rơi vào đoàn hải tặc dâu trắng thành viên trên mặt khiến cả đám đều mộng bức. Nhìn thấy thế khiến Tần Dương khóe miệng không nhịn được rút lại, mẹ nó quá trương dương. Bên cạnh Tony là Momonga, tiền đặt cực khiến người trợn mắt hốc mồm, từng thanh thần khí được hắn chất lại sau lưng có thể nói là một cái tiểu sơn thần khí, kim quang lóng lánh khiến nơi xa Gabriel đều bị sáng mù một đôi titan hợp kim mắt chó. Cuối cùng là Mao của hắn liền đặt cực là CMN, đây là cái quỷ gì, siêu nhân điện quang, máy xúc ô tô điều khiển từ xa, robot mini tự động, súng nhựa. Mẹ nó, người Mao không phải cầm mình nữ nhi đồ vật mang ra đánh cực đi, CMN, đã thế lại còn là thứ không có giá trị nhất chứ, mẹ nó quá không có tiết tháo. Nếu để Mao biết Dương Ca nói xấu mình chắc chắn hắn sẽ một mặt chính khí lẫm nhiên nói. Ta tiểu công chúa đồ vật là thứ quý giá nhất, tiện thể tiết tháo có thể dùng để ăn sao? Lúc này, Momonga liền đánh bài xuống, tuy nhiên Rimuru lại không ăn, thấy mình sắp phải hạ bài, trong khi chưa có một phỏm nào, hơn nữa ngồi cạnh hắn Mao đã có hai phỏm, cả hai người còn lại cũng đều có phỏm, thấy vậy, mồ hôi hắn không ngừng chảy. Rimuru nội tâm, CMN, quá kích thích, mình đã thua 50 điểm tích phân rồi, lần này mà thua là lỗ lớn a. Nhìn Rimuru trần trừ dáng vẻ, Mao Sadao liền không nhịn được nói. Huynh đệ, ngươi mau mau đánh a, mau mau còn ra thưởng thức mỹ vị nào. Rimuru, CMN, ta liều 8 bích, thấy Rimuru đánh 8 bích, Mao Sadao hai mắt liền sáng lên, tiếp đó đắc ý hô to. Ha ha, ta ù, hắc hắc, các vị mau mau mang tiền cực ra đây a, Tony Stark một mặt khó chịu nói. Người Rimuru cũng quá phế đi, thua liên tục rồi a, Momonga. Không sai, ngươi để Mao thắng 5 ván liên tiếp rồi, nếu ván sau ngươi còn như vậy tin hay không ta cho ngươi vào hầm xem slime hầm là như nào cảm giác. Rimuru, tiếp đó cả đám đều đưa tiền cược cho Mao Sadao khiến hắn đều cười tâu toét. Hắc hắc hắc, cảm tạ mấy vị huynh đệ đã nhường a. Thấy thế Tần Dương có chút muốn cười, Mao Sa Đao đã cực toàn đồ không giá trị rồi, lại còn liên tục thắng nữa, đây là muốn bay tiết tấu. Rời ánh mắt ra khỏi đám này vô thiết tháo gia hỏa, hắn liền chú ý tới đám Pokemon của thành viên nhóm, chỉ thấy lúc này mấy cái tiểu gia hỏa đang chơi đùa bên nhau cũng với các con băng thú, đột nhiên Sandslash của Tony đi tới, rất nhanh nó liền thu hút ánh mắt của đám tiểu gia hỏa, sau đó đám gia hỏa liền vây xung quanh Sandslash, y y nha nha không ngừng, liên tục chọc chọc vào Sandslash, vòng cổ vàng, nhẫn vàng, vòng tay vàng, kính mắt vàng. Khiến cái này gia hỏa vô cùng hư vinh, đầu ngẩng cao cao kiêu ngạo kêu không ngừng. Tần Dương, CMN, sủng vật so người sống còn sung sướng, đúng là Tony Stark chủ nào sủng thế. Lúc hắn đang không ngừng quan sát đám người lúc dâu trắng đoàn hải tặc thành viên liền đi thông báo cho hắn là họ đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, thấy vậy hắn liền quay ra, đưa ánh mắt nhìn Erina và Lưu Mão Tinh, hai người cũng đưa ánh mắt nhìn hắn, cả ba ánh mắt va chạm trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh cả ba đều bắt đầu chuẩn bị nấu nướng, mà đám thành viên nhóm thấy ba người chuẩn bị tranh tài lúc liền nhao nhao đưa ánh mắt tới. Lúc này, ba người bắt đầu nấu nướng. Đầu tiên là Erina, nàng rất nhanh xử lý cùng thanh tẩy nguyên liệu, nàng lần này muốn làm đó là 5 món ăn nổi tiếng nhất trong Sokogeki thế giới. Thứ nhất là curry pasta, một món cà ri tôm hùm kiểu Pháp, nhưng lần này sử dụng nguyên liệu là con tôm siêu to khổng lồ từ thế giới One Piece kết hợp với rượu vang đặc chế cùng cà ri đặc biệt mua từ trong nhóm chat. Món thứ hai sẽ là Furikake Gohan, một món cơm rắc được tạo ra từ gạo đặc biệt trong nhóm Thương Thành cùng với những miếng thịt cá hải vương cùng với thịt thạch đông gà và rượu sake. Món thứ ba là Aigamo Grill with Spices, là món vịt Aigamo nướng gia vị trang trí với nước sốt màu ngọc bích. Món thứ tư là Kozuyu Chicken Soy Sauce Ramen, là món ăn dùng Koyuzu làm nền rồi nấu cùng với Paitan xương gà và tương đậu nành. Cuối cùng là cha Okake, là Okake cá hồi phong cách Yukihira, là sự kết hợp của hạt kaki được làm nhuyễn và dùng chúng làm bột lăn cá chiên giòn. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, nàng bắt đầu nấu ăn, từng bước xử lý hoàn mỹ mà tỉ mỉ, mỗi món ăn được hình thành tạo ra mùi hương hướng bên ngoài lan ra, tất cả đám hải tặc thành viên đang ăn uống thả cửa rất nhanh liền ngửi thấy mùi hương, ngay cả Tam Mao tiểu đội ngửi thấy mùi hương cũng không nhịn được. Quay ra Lưu Mão Tinh bên này, hắn chuẩn bị làm duy nhất một món ăn, nhưng cũng là món ăn ngon nhất của Trung Hoa, chính là mãn hán toàn tịch, là món tiệc triều đình hoàng gia, gồm có bát chân, bướu lạc đà, chân gấu, não khỉ, hươu sừng, ốc vòi voi, báo thai. Bào thai báo, đuôi tê giác, gân hươu, hải bát chân, tổ yến, vi cát đại ô sâm, long cốt. Cá tầm Trung Quốc, bao tử cá, bảo ngư, hải sư. Hải cẩu, cẩu ngư. Cầm bát chân, hàn hồng, xếu trắng, chim cút thiên nga, đa đa chim công, chim cô gáy, chim ưng đầu đủ. Thảo bát chân nấm hầu thù, nấm đầu khỉ, mộc nhĩ trắng, trúc tôn, nấm báo mưa, nấm lưu oa, nấm bụng dê, mosella, nấm hương, hoa hiên vàng, nấm vân hương tím. Được coi là sơn chân trên núi, một loại nấm rất quý hiếm. Sau đó hắn cũng bắt đầu xử lý món ăn, mỗi lần đều là nhanh chóng và hoàn mỹ xử lý, mỗi món ăn đều được sắp xếp hoàn chỉnh. Cuối cùng, đưa ánh mắt đến Tần Dương bên này, chỉ thấy hắn bắt đầu xử lý thịt hải vương, mỗi lần xử lý liền vô cùng thong dong tự tại, nước chảy mây trôi, khiến người xem vô cùng thuận mắt, mỗi lần vung dao chỉ có thể thấy từng đạo quang mang, tất cả đều khiến người ta cảm giác Tần Dương làm tất cả đều là đương nhiên, không có gì đáng kinh ngạc. Dương ca lần này muốn làm là hải vương xào chua ngọt cùng với canh linh chi 1000 năm và mì thịt rồng, được Dương ca săn được tại chủ thế giới. Ba người xử lý món ăn dáng vẻ khiến cả nhóm đều nhìn không chớp mắt, đặc biệt Saber là nhìn chằm chằm nhất, trên đầu cái mao không ngừng đong đưa cách trương.